Đệ nhất kiếm thần, chương 4921. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Đế Tử, thần tướng mạnh nhất đạo đình, cả đời chinh chiến khắp đạo chủng, chỉ bại trận một lần. Nói đến đây, ông ta nhìn Mộ Niệm Niệm. Khi biết tin cô nương giết Hoành Thiên Võ ở âm phủ, hắn đã muốn đến thỉnh giáo một phen, tiếc rằng trong người còn có nhiệm vụ trấn giữ vực sâu thiên giới, thật là đáng tiếc. Mộ Niệm Niệm bật cười khiến đối phương hỏi đầy hiếu kỳ. Advertisement, cô nương vì sao lại cười? Mộ Niệm Niệm, đứa em trai này của ta có một cô em gái tên Thanh Nhi. Advertisement, nàng ta bỗng phấn khích hẳn lên. Nói vậy là nàng ta cũng phải gọi ta một tiếng tỷ tỷ rồi. Sau đó Mộ Niệm Niệm lại vội lắc đầu. Không được không được, người này không biết trái phải, khéo chưa lấy được miếng lợi nào từ nàng ta mà còn bị đánh. Bạch Đế Tử bỗng nói. Thanh Nhi, chính là cô gái váy trắng sau lưng Diệp Huyên sao? Mộ Niệm Niệm cười, ngay cả nàng ta mà cũng biết, xem ra các người điều tra cũng kỹ càng phết. Bạch Đế Tử lắc đầu cười. Chúng ta luôn nghiêm túc đối xử với kẻ địch của mình. Mộ Niệm Niệm, không hổ danh là thế lực tồn tại lâu đời, vậy các người có hiểu biết gì về Thanh Nhi không? Bạch Đế Tử lắc đầu. Chỉ biết nàng ta giết người chỉ bằng một kiếm duy nhất. Mộ Niệm Niệm chớp mắt. Còn gì nữa? Bạch Đế Tử cười hỏi. Cô nương muốn nói điều gì? Mộ Niệm Niệm nghiêm mặt. Nàng ta thật sự rất lợi hại, lại còn có suy nghĩ nguy hiểm, hở ra là muốn hủy diệt vũ trụ, đáng sợ lắm. Bạch Đế Tử cong môi. Cô nương, việc nàng ta chỉ dùng một kiếm để giết người ở thế giới này cũng khó mà đại diện cho điều gì. Mộ Niệm Niệm tò mò. Vì sao lại nói vậy? Bạch Đế Tử khẽ cười. Có lẽ không phải nàng ta quá mạnh, mà là người nơi này quá yếu thì sao? Mộ Niệm Niệm tròn mắt chớp chớp, đoạn phá ra cười ha hả. Thật ra, ông nói cũng có lý phết. Bạch Đế Tử không đáp lời. Mộ Niệm Niệm cũng lẳng lặng nhìn về nơi xa. Diệp Huyên và thần tướng Huyền Ung chỉ còn cách nhau chưa đến 10 trượng. Diệp Huyên lẳng lặng siết tay trái lại nhưng không thể điều động bất kỳ sức lực gì, Huyền Ung đối diện cũng không khá hơn. Cách trương.